Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1581 trả thù mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du cũng không có tâm tình tìm những thứ này. Một lát sau, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện ba bình ngọc. Lục Thiếu Du lập tức mở ba chiếc bình ngọc này ra. Trong bình ngọc thứ nhất có hai khỏa đan dược, chính là Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan. Trong bình ngọc thứ hai chính là Thanh Linh Đan thất phẩm cao giai. Bình ngọc thứ ba Lục Thiếu Du nhìn một chút rồi lập tức nhìn Lăng Thanh Tuyền hỏi. Đây chính là giải dược đúng không? Tốt hơn ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy thì ta sẽ đem y phục trên người ngươi xé hết sau đó chậm rãi dằn vặt. Đó là giải dược. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lục Thiếu Du này không có chuyện gì là không làm được. Đây chính là một ác ma, nàng sao lại rơi vào trong tay hắn cơ chứ? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, từ khí tức trên đan dược hắn cũng có thể nhận ra đây chính là giải dược của Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan. Đại hồn anh lập tức đem đan dược nhét vào trong miệng bản thể. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành một cỗ dược dịch tiến vào trong bụng rồi trong nháy mắt khuếch tán ra khắp cơ thể. Dưới cỗ dược dịch này tứ chi, đan điền của Lục Thiếu Du bắt đầu khôi phục chi giác. Đúng là giải dược. Lục Thiếu Du lập tức khống chế chân khí vận chuyển, khôi phục toàn thân rồi luyện hóa năng lượng bên trên cấm chế do nộ vô thường đánh vào người hắn. Lúc này bên trong cơ thể Lục Thiếu Du có một cỗ chân khí không kém, cỗ chân khí này lập tức tiến vào trong đan điền của hắn. Một lát sau Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, tay đem vô số đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu điều tức. Về phần đại hồn anh thì luôn ở bên chờ đợi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền vẫn nhìn vào trên người hai Lục Thiếu Du trong mắt vô cùng kinh ngạc. Sư! Trong lúc Lục Thiếu Du điều tức, vết kiếm chẳng chịt trên người dưới cỗ kim quang màu tím kia đang bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Ngay cả vết kiếm trên mặt cũng vậy, một chút sẹo cũng không để lại. Có bất diệt huyền thể, một chút thương thế ấy căn bản không có vấn đề với hắn, mà hết thảy những chuyện này đều bị Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Lục Thiếu Du điều tức chừng hai canh giờ mới triệt để khôi phục tự do hành động như trước. Cảm giác mệt mỏi do Thiên Linh Nhuyễn Cốt Đan mang tới trong cơ thể cũng bị tiêu trừ. Sưu sưu. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du được thở ra. Sau khi ăn vào vô số đan dược lại luyện hóa cấm chí của nộ vô thường, Lục Thiếu Du cũng đã khôi phục được một ít, sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận hơn. Sư! Trong nháy mắt này đại hồn anh cũng tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Hít! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nhíu mày rồi mới đứng dậy. Một cỗ hàn ý đột nhiên bắn ra tập trung vào người Lăng Thanh Tuyền. Ngươi muốn thế nào? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du trong lòng có chút kiêng kỵ. Nàng hiểu rõ, tên vô sỉ này chính là một ác ma, chuyện gì cũng có thể làm được. Sao nào ngươi sợ ta sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười. Ngươi mau thả ta ra, ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyền oán độc nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng tuy rằng kiêng kỵ thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua kém chút nào. Cấm chế trên người ngươi có lẽ cũng được cởi bỏ gần hết rồi đúng không? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười. Nữ nhân này cũng có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế. Từng có lần nữ nhân này đã dựa vào thủ đoạn kia mà đào tẩu. Nói xong, Lục Thiếu Du lần nữa đánh xuống vài đạo cấm chế. Ngươi, vô sỉ. Lăng Thanh Tuyền tức giận mắng to. Thậm chí là có chút ủy khuất. Đích thực vừa rồi nàng đang không ngừng cởi bỏ cấm chế, trong lòng còn có chút mừng thầm rằng sắp bắt được Lục Thiếu Du lần nữa. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du lại hiểu rõ nàng tới như vậy. Vô sỉ, ta không thiếu răng a. Ngươi nói xem ta nên dằn vặt ngươi thế nào đây? Lục Thiếu Du tức giận nói, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bầu ngực sung mãn của Lăng Thanh Tuyền. thế nhưng khi nhìn vào Lục Thiếu Du cũng không có một chút tà niệm nào. Bởi vì trong lòng Lục Thiếu Du lúc này chỉ có hận ý cùng tức giận, muốn săn vặt nữ nhân này cho tốt. Không được, không được. Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào ngực mình, Lăng Thanh Tuyền còn tưởng Lục Thiếu Du muốn cho nên lập tức biến sắc. Hóa ra ngươi cũng biết sợ à. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười nhạt. Bàn tay không chút khách khí vuốt ve bầu ngực Lăng Thanh Tuyền qua một lớp vải. Ngươi, hỗn đàn, vô sỉ, mau thả ta ra. Giờ phút này Lăng Thanh Tuyền hầu như là muốn khóc lớn một tiếng. Thế nhưng bên trong mật thất này thanh âm không thể truyền ra bên ngoài. Ngươi nói không được là không được sao? Hai tay Lục Thiếu Du đột nhiên dùng sức, năm ngón tay không ngừng xoa nắn trên đỉnh núi. Bầu ngực mềm mại của Lăng Thanh Tuyền dưới đôi tay của Lục Thiếu Du không ngừng biến dạng. Vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Thế nhưng sự kiêng kỵ trong mắt đối với Lục Thiếu Du càng lúc càng lớn. Vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hai tay hung hăng xoa bóp hai đỉnh núi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng dùng không ít sức lực, tuy rằng không dùng tới chân khí, thế nhưng cũng gần như dùng hết sức. Trên hai ngọn núi kia đã bắt đầu xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì tên vô sỉ, hạ lưu, bại hoại này? Lăng Thanh Tuyền cắn răng nén đau đớn hét lên một tiếng. Trong mắt mơ hồ đã có nước mắt, thanh âm dường như có chút khẩn cầu. Đối với sự khẩn cầu của Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du không chút để ý. Nếu như hắn không báo thù một chút thì phải xin lỗi chính bản thân mình rồi. Bàn tay lần nữa gia tăng lực đạo hung hăng xoa bóp bầu ngực mềm mại kia rồi mới buông tay. Lục Thiếu Du, ta nên sớm giết ngươi mới phải. Tên ác ma, vô sỉ nhà ngươi. Lăng Thanh Tuyền vừa hận vừa giận mở miệng nói, trong thanh âm có chút ủy khuất. Hừ, vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Nhìn Lăng Thanh Tuyền tức giận như vậy, trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên có chút sảng khoái. Bàn tay bỗng nhiên đem chiếc quần trên người nàng xé xách, kể cả cái áo lót trên người. Lập tức một thân thể trắng nõn xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Lúc này toàn bộ cái bụng bằng phẳng trắng nõn như ngọc hiện lên trước mắt Lục Thiếu Du. Trên đôi ngọc thỏ ngạo nghễ của nàng hiện lên năm ngón tay đỏ hồng có vẻ vô cùng mê người. Mà lúc này tầm nhìn không bị ngăn cản, toàn bộ thân hình hoàn mỹ động lòng người của Lăng Thanh Tuyền hiện lên trong mắt Lục Thiếu Du, đây quả thực là một vưu vật hoàn mỹ không chút tì vết. Vốn trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sự tức giận lúc này đột nhiên có chút khác lạ. Lăng Thanh Tuyền nhìn mắt Lục Thiếu Du trong lòng cũng có cảm giác bất hảo. Lục Thiếu Du nhìn thân hình hoàn mỹ trước mắt, trong lòng lại cảm thấy có chút tà ý, trong đầu hiện lên thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1582 trả thù mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lăng Thanh Tuyền nhìn ánh mắt tà dị của Lục Thiếu Du mà cảm thấy sợ hãi, thế nhưng thân thể lại không có một chút sức lực nào. Khẽ cắn răng một cái, Lăng Thanh Tuyền biến sắc, vẻ mặt kinh khủng nói. Đồ vô sỉ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng tới đây, dừng lại cho ta. Hắc hắc! Lục Thiếu Du không nói gì, trong đầu nhớ tới nữ nhân như rắn sết này không ngừng đối phó với mình. Trong mắt mang theo tà khí, vẻ tức giận trong mắt hoàn toàn biến mất, thân thể nhào tới phía trước đem Lăng Thanh Tuyền xô xuống mặt đất. Thân thể trắng nón như ngọc kia ngã xuống mặt đất, thân thể Lục Thiếu Du lập tức đè lên trên. Lăng Thanh Tuyền lúc này giống như si ngốc, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Ác ma này nằm đè lên thân thể thuần khiết của nàng khiến cho toàn thân nàng có cảm giác tê dại. Nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân của mình đang nhanh chóng biến mất. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, bởi vì nàng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Lục Thiếu Du không có một chút thương hương tiếc ngọc nào, chỉ có tức giận cùng trả thù. Dưới loại trạng thái này, Lục Thiếu Du không chút thương tiếc đem đôi ngọc thỏ trước ngực Lăng Thanh Tuyền nắm vào tay, không ngừng xoa bóp thành muôn hình vạn trạng. Đột nhiên bị công kích khiến cho Lăng Thanh Tuyền ngẩn ngơ. Tên ác ma này không ngờ lại không kiêng nể gì cả, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo cùng với khoái cảm trả thù trên mặt hắn khiến cho trong lòng nàng giống như có một lưỡi dao sắc bén đâm ngang qua tim vậy. Cảm thấy Lăng Thanh Tuyền có phản ứng, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy sảng khoái, cực kỳ hưởng thụ, giống như là hắn chiếm được thượng phong, tay lại gia tăng thêm lực đạo, không chút lưu tình nào. Đồng thời bàn tay còn lại cũng không ngừng di chuyển, từ phía trên đi xuống va chạm vào cấm địa của Lăng Thanh Tuyền. Không một chút do dự, eo hắn tiến lên, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào một cánh cửa, rồi đẩy mạnh. Như muốn mở toang cánh cửa chưa bao giờ được mở kia ra. Mặc dù hai cánh cửa cố gắng chống cự để bảo vệ. Thế nhưng dưới sự cưỡng đoạt bạo lực của Lục Thiếu Du, đạo phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng bị đột phá. A! Một tia máu chảy ra, trong giây lát một tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền vang lên. Lục Thiếu Du không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, trong lòng hắn lại càng thêm vui vẻ, cho nên tiết tấu càng lúc càng nhanh. Nhanh hơn nữa. Không ngừng trùng kích mãnh liệt như mưa sền. Lăng Thanh Tuyền nằm trên bê, hơ, y, e, cơ, đá, thân thể không ngừng lay động theo sự trùng kích của Lục Thiếu Du. Đau đớn thấu tâm can cùng với sự trùng kích không ngừng của Lục Thiếu Du giống như hắn đang trả từng vết kiếm của nàng, khiến cho trong hốc mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong mật thất không có một ai biết được, cũng không có ai dám tiến tới. Sau nửa canh giờ, Lục Thiếu Du phát tiết hoàn tất, dường như mới từ trong trạng thái nổi giận khôi phục lại một chút ý chí. Nhìn khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền tái nhợt phía dưới, trong lòng hắn không khỏi sừng sốt, làm sao hắn có thể làm như vậy với nữ nhân này cơ chứ? Lăng Thanh Tuyền lúc này không có một chút thanh âm nào, đợt trùng kích vừa rồi khiến cho toàn thân nàng tê dại, đôi mắt xinh đẹp đờ dẫn, giống như là mất hồn vậy. Lục Thiếu Du vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối. Tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn của Lục Thiếu Du. Nhìn vết máu đỏ thấm dưới thân Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du có cảm giác dường như sự tức giận của mình đã được phát tiết hơn phân nửa. Mặc trường bào vào, Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền ánh mắt thất thần, khóe mắt ngấn lệ không nói nên lời. Trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên có chút bất an, giống như là trẻ con làm sai chuyện gì đó. Thậm chí Lục Thiếu Du còn cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Lục Thiếu Du, ngươi giết ta đi. Lăng Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du cực kỳ phức tạp. Ta sẽ không giết nàng. Ta không chỉ không giết nàng mà còn hy vọng nàng sống cho tốt sau đó tới tìm ta báo thù. Ta lăng nhục nàng, lẽ nào nàng không muốn báo thù sao? Lục Thiếu Du nói xong lập tức cúi xuống móc ra một bộ y phục cùng với nội y sạch sẽ trong nhẫn chứ vật của Lăng Thanh Tuyền mặc vào cho nàng. Nhìn thân thể Lăng Thanh Tuyền cùng với dấu tay đỏ ửng, Lục Thiếu Du càng cảm thấy bất an, không ngờ hắn lại ra tay mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền không nói thêm gì, bị Lục Thiếu Du ôm vào trong ngực, lần đầu tiên bị một nam tử mặc y phục, động tác vô cùng mới lạ. Rất ôn nhu, so với sự điên cuồng vừa rồi giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lục Thiếu Du, nếu ngươi không giết ta thì ngươi sẽ hối hận. Lăng Thanh Tuyền nằm ở trong lòng Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Thiếu Du rồi nói. Giết nàng quá tiện nghi cho nàng rồi. Ta hy vọng nàng tiếp tục hận ta để cho nàng nhớ tới việc bị ta lăng nhục. Càng hận ta thấu xương càng tốt. Ta muốn tự bản thân nàng săn vặt nàng. Lục Thiếu Du nói. Hai tay luống cuống kia rốt cuộc cũng đem áo lót mặc vào cho Lăng Thanh Tuyền. Về phần lời nói của mình, Lục Thiếu Du cũng có chút mờ mịt.

ta mặc kệ ngươi là ai, người này ngươi không dẫn đi được. Nam tử trung niên nói. Nói xong trường bào màu lan rung lên, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe, một bàn tay to đột nhiên xuyên qua không gian trong nháy mắt chụp về phía Lục Thiếu Du. Mà trong chớp mắt này toàn bộ không gian run lên, năng lượng thiên địa trong khắp bầu trời hội tụ tới. Cả bầu trời phong vân biến sắc, hải vực phía dưới cuồn cuộn uy áp mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh. Thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Đây chính là cường giả linh tôn xuất thủ sao? Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều kéo theo năng lượng trong thiên địa. Mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách không gian. Quả thực là đáng sợ, bản thân hắn so với bọn họ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho tới nay, Lục Thiếu Du đều cho rằng thực lực của mình không tồi, đặc biệt là gần đây đánh chết hai vũ tôn nhất trọng. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du mới ý thức được, giết vũ tôn nhất trọng là bởi vì hắn có Tử Lôi huyền đỉnh mà thôi, còn thực lực của bản thân hắn vẫn còn kém xa. Người đang ở trong tay ta. Ta muốn dẫn đi ngươi còn chưa ngăn được. Trong bầu trời, thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng vung tay trực tiếp đánh ra thủ ấm về phía nam tử trung niên. Không gian tức thì vặn vẹo, hai đạo thủ ấm nhanh chóng va chạm với nhau. Hai đạo năng lượng va chạm thế nhưng lại không xuất hiện thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt khi hai đạo năng lượng kinh khủng va chạm, một đoàn quang mang chói mắt từ nơi hai cỗ năng lượng bắn ra. Trong không gian đột nhiên có một hố đen xuất hiện. Cỗ năng lượng ngập trời kia trong nháy mắt bị hút vào bên trong hố đen, toàn bộ không gian run lên giống như thông báo cho mọi người hai vị cường giả kinh khủng kia vừa mới giao thủ một kích. Khục khục. Đồng thời, nam tử trung niên và nữ tử tuyệt mỹ kia đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Trong nháy mắt khi nữ tử tuyệt mỹ kia lảo đảo lui về phía sau thì tay cũng nắm lấy vai Lục Thiếu Du, không gian bị xé mở. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có thể nhìn ra, dường như vừa rồi giao thủ một kích với nam tử trung niên kia, nữ tử tuyệt mỹ này đã rơi vào thế hạ phong một chút. Lưu lại người cho ta. Đọc truyện chương. Y. Nên mắt thấy nữ tử tuyệt mỹ mang theo Lục Thiếu Du, nam tử trung niên lập tức hét lớn một tiếng. Trong mắt có một cỗ tinh quang lạnh lẽo bắn ra. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bàn tay nắm chặt, ba động ngập trời từ bên trong lòng bàn tay hắn khuyết tán ra. Cùng với cỗ ba động này khuyết tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên sơ, dơ quy quy y y, a đột hay em ngưng tụ. Từ phía xa nhìn lại, toàn bộ gợn sóng trong không gian đột nhiên cuồn cuộn giống như sóng biển khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy lạnh lẽo. Linh lực ba đồng thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đây mới là cường giả. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Linh lực bàng bạc ba đồng như vậy khiến cho toàn bộ thiên địa run rẩy, năng lượng vô tận, vô cùng hội tụ lại một cỗ, cỗ uy lực khủng bố này đáng sợ tới nhường nào. Khi linh lực ba đồng khắp bầu trời bạo phát rồi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, Lục Thiếu Du có cảm giác mình hít thở không thông, thân thể đột nhiên bị một cỗ áp lực đè nặng giống như muốn nghiền nát hắn vậy. Nữ tử tuyệt mỹ nhíu mày, cánh tay vung lên, một đạo quang mang vô hình từ trong người tràn ra, sau đó đem Lục Thiếu Du bao phủ vào bên trong. Áp lực chung quanh người Lục Thiếu Du lần nữa biến mất. Y phục trên người nữ tử tuyệt mỹ tung bay, thân thể lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt bình thản nhìn linh lực tràn ngập không trung trước mặt. Cố linh lực ba đồng kinh khủng kia một khi lan tới phạm vi mấy chục thước quanh người nàng lập tức tự động bị nghiền nát rồi biến mất trong không trung. Nhìn cảnh tượng này, mặc kệ là Lục Thiếu Du hay Lăng Thanh Tuyền, không linh vương đều vô cùng kinh hãi trong lòng. Hai vị siêu cấp cường giả xuất thủ quả thực quá kinh khủng. Nếu như bảo ba người nhúc tay vào trận chiến giữa bọn họ, sợ rằng bọn họ cũng không có dũng khí làm vậy. Ngưng tụ.